Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, đỏ lưỡi. Ngươi là người nào? Lại dám nói như vậy? Một cái thôn dân tức giận vội vã hướng Suzuki Hitomi nói. Không cần lo, ta là người như thế nào? Ta nói là lời thật. Suzuki Hitomi nói. Lại nói các ngươi bản thân cũng không có cái gì tài sản. Cần gì chứ? Đáng chết ra hỏa, lại dám đối với. Đúng, Thiên Chiếu Đại Thần bất kính. Một thôn dân khác nói. Thiên Chiếu Đại Thần đem nước ban cho chúng ta. Ngươi cư nhiên đối với. Đúng, Thiên Chiếu Đại Thần bất kính. Thật là đáng chết. Có một cái thôn dân nói. Đáng chết, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Mọi người đều rối rít giơ tay lên kêu nói. An tĩnh. Suzuki Hitomi hô to một tiếng, thanh âm lấn át tất cả mọi người. Suzuki Hitomi hô xong sau, mọi người trong nháy mắt an tĩnh. Nhưng là bọn họ an tĩnh cũng không đơn thuần là Suzuki Hitomi hô to, mà là hô xong sau, Suzuki Hitomi liền cách mặt đất. Suzuki Hitomi hô xong sau, liền nhảy cỡn lên dùng thuấn bộ đứng ở trên trời. Tuy nhiên thân là thần, hắn là có thể dùng thần lực lơ lửng tại trên trời. Nhưng là thuấn bộ hiển nhiên tiêu hao thấp hơn. Thần, là thần sao? Không phải là yêu quái chứ? Có chút yêu quái cũng sẽ bay. Hỏi một chút hắn. Tuy nhiên các thôn dân đều tin phụng có thần. Nhưng là cái này lúc đại còn sẽ có rất nhiều yêu quái. Người rốt cuộc là cái gì? Là thần, vẫn là yêu quái? Một cái lớn mật thôn dân tiến lên hỏi. Ngươi hỏi thì có dùng sao? Ta muốn là yêu quái sau đó nói ta là thần đây. Ngươi thế nào khác nhau? Suzuki Hitomi có chút hăng hái hỏi. Không có. Người thôn dân này suy nghĩ một chút. Chính mình hoặc là những người khác thật đúng là không có biện pháp gì phân biệt. Vậy thì kết. Ta bây giờ nói ta là Thiên Chiếu Đại Thần. Các ngươi tin sao? Suzuki Hitomi nói. Á Thiên Chiếu Đại Thần là chúng ta phụ thần. Người không thể nào là hắn. Thôn dân nói. Người cảm thấy. Ta muốn không phải thần thoại. Ta nói Thiên Chiếu danh tự này. Thần hội không trừng phạt ta sao? Suzuki Hitomi nói. Khó nói ngươi thật là thần. Thôn dân nói. Thôn dân có chút tin. Dù sao không người nào dám nói thẳng ra Thiên Chiếu Đại Thần tục danh. Tuy nhiên bọn họ không biết rõ yêu quái có thể hay không. Nhưng là thần nhất định là so yêu quái lợi hại hơn tồn tại. Nghĩ đến yêu quái là không dám. Coi như không phải. Các ngươi có đối phó ta biện pháp sao? Suzuki Hitomi cười khẽ nói. Có. Lập tức có người đáp lời nói. Có. Suzuki Hitomi còn lấy là không có đây. Không nghĩ tới lại có. Thật là kỳ quái. Kia nhượng hắn tới a, Suzuki Hitomi nói. Hắn nói mình là thần. Cũng không ai tin. Kỳ thực mọi người là phân không thanh thần cùng yêu quái khác nhau. Người nào nhượng Nhật Bản thần lớn lên đều giống như yêu quái đây. Hắn ở nơi này. Thôn dân nói. Đang lúc Suzuki Hitomi chiếu lấy thôn dân ánh mắt nhìn. Muốn tìm được pháp sư thời gian. Một cái thôn dân đứng ra. Ta chính là pháp sư. Người thôn dân này nói. Phốc, ngươi là pháp sư. Suzuki Hitomi nhìn xem hắn, nhất khẩu khẩu thủ đô nước phun ra ngoài. Không nói hắn ăn mặc là một triệt đầu triệt đuôi mặc đồ nông dân. Tuổi tác cũng tương đối nhỏ, cũng liền là 15, 6 tuổi bộ dáng đi. Ngươi là pháp sư, đừng nói giỡn, nào có ngươi này dạng pháp sư. Suzuki Hitomi nhìn xem hắn, chậm rãi đem đi xuống, nói, ta cái dạng gì? Cái này pháp sư có chút tức giận, Suzuki Hitomi nói. Ta cũng không gặp qua mặc đồ nông dân pháp sư. Suzuki Hitomi nói. Hắn đã hạ xuống, đứng ở tiểu pháp sư trước mặt. Ngươi xem không nổi nông dân. Tiểu pháp sư nhìn xem hắn nói. Không, ta phi thường để mắt. Nhưng là, ở trong mắt ta, pháp sư đều là quý tộc. Mà quý tộc bệnh chung chính là xem thường nông dân. Ngươi không quang ăn mặc cùng nông dân một dạng, thậm chí còn cùng một chỗ làm ruộng. Cho nên, ta không tin lắm ngươi là pháp sư. Suzuki Hitomi nói. Mà còn, hắn nhất cảm thấy ly kỳ là cái này pháp sư cư nhiên hội sẽ, vì chính mình, xem thường nông dân, mà tức giận. Ta là nông dân con trai. Tiểu pháp sư nói. Không đúng đi, ta nghe nói pháp sư đều là quý tộc đây. Mà còn nông dân hài tử là không có khả năng học được pháp thuật. Suzuki Hitomi nói. Ta tự học. Tiểu pháp sư nói. Tự học. Không nói những thứ kia giáo quý tộc học tập âm dương thuật ra hỏa căn bản không đem ngươi xem tại nhãn lực. Coi như ngươi ở đây bọn họ học viên bên ngoài luyện tập âm dương thuật thời gian học trộm. Chỉ cần bị phát hiện, cũng sẽ bị bắt đi đánh chết. Ngươi cư nhiên còn dám thế nào đường hoàng. Suzuki Hitomi nói, kia có liên quan gì tới ngươi? Tiểu pháp sư nói, ngươi không phải phải thử một chút ta là không phải yêu quái sao? Suzuki Hitomi nhìn xem hắn nói, đứa nhỏ này, thật là, đảo mắt quên a. Hả, đúng, phải đó tiểu pháp sư nói. Hộp, thấu rõ ràng, phong bế thế giới, không người nào có thể ra. Phong ấn, âm dương phong ấn thuật. Tiểu pháp sư niệm động một câu chú ngữ. Đem Suzuki Hitomi bao vây một cái thấu rõ ràng trong hộp. Có chút giống là một cái đại thủy tinh hộp. Chỉ là chất liệu khác nhau. Suzuki Hitomi tại hộp trong có chút hăng hái quan sát lấy cái này phong ấn. Có dấu tay sờ một cái vẫn có một tầng bạc mô cảm giác. Hộp, thấu rõ ràng, phong bế thế giới, không người nào có thể ra. Ngươi cái này là cái gì chú ngữ à? Quan sát xong sau, Suzuki Hitomi hỏi, cái gọi là chú, giản mà ngôn chi, chính là trói buộc, ngươi biết không? Tên chính là trói buộc sự vật căn bản hình mạo một loại đồ vật. Giả thiết trên đời có không cách nào mệnh tên đồ vật. Vậy nó liền chẳng là cái thá gì. Không ngại nói đúng không tồn tại đi. Tiểu pháp sư nói. Ngươi đây là từ nơi đó nghe tới. Cái này căn bản không phải cái này. Tiểu pháp sư cái này thời gian có thể biết rõ nói. Là xây mây đại nhân nói. Tiểu pháp sư nói. Ngươi lại là thế nào từ trong miệng hắn nghe. Suzuki Hitomi hỏi. Lúc này hắn đã từ trong phong ấn hoàn toàn đi ra. Là hắn chính miệng nói cho ta biết. Tiểu pháp sư nói. Nha, người thế nào xuất hiện? Hắn lúc này sau mới phát hiện Suzuki Hitomi đã đi ra phong ấn. Làm chứng rõ ràng ta không phải yêu quái a, Suzuki Hitomi nói. Chỉ có cái này là xây mây đại nhân dạy ta. Vì ta sẽ không bị yêu quái ăn mất. Ta tin tưởng ngươi là thần minh. Tiểu pháp sư nói. Như vậy các ngươi thì sao? Suzuki Hitomi nhìn về phía những thôn dân khác. Xin chào thần minh, gặp qua thần minh. Các thôn dân nhìn thấy, nghe tiểu pháp sư cùng Suzuki Hitomi trong lúc đó nói cùng sau chuyện này. Nghe nữa Suzuki Hitomi vừa nói như thế, lập tức quỳ dưới tế bái. Ta nói, thần minh sẽ không để ý những thứ này. Chỉ cần các ngươi thật lòng thành. Lên đi, Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, một cổ thần lực đem tất cả mọi người cởi lên. Như vậy, không phải thần thoại, nước là ai làm cho? Tiểu pháp sư hỏi, là yêu quái. Suzuki Hitomi nói, yêu quái, còn có tốt như vậy yêu quái. Tiểu pháp sư không hiểu, kỳ thực hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua yêu quái. Nhưng là chưa từng nghe qua có cái gì tốt yêu quái. Có. Cái này yêu quái kêu đỏ lưỡi. Suzuki Hitomi nói. Nó là khí thái. Nha. Cũng liền là không khí biến thành. Nó đầu lưỡi rất dài. Có thể coi thành chén một dạng. Mà còn rất ưa thích có nước điền. Khi nhìn đến có điền có nước mà có điền không có nước lúc. Nó sẽ đem nước từ có trong ruộng nước trộm ra cho không có nước điền. Mà còn nó ưa thích tại buổi tối làm chuyện này. Lại bởi vì nó làm việc thì không có bất cứ gì thanh âm. Cho nên cũng sẽ không bị người phát hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.